Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 415, Ban Thưởng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tiếp tục nói chuyện với Trần Bảo Âm, ngươi và Cố Khanh thành thân đã bao lâu rồi? Hoàng hậu tiếp nhận trà sâm mama đưa đến, hỏi. Trần Bảo Âm đáp, hồi nương nương, đã hơn 4 tháng. Hoàng hậu tính thời gian, đúng là trước kỳ thi mùa xuân của Cố Đình Viễn, nghĩ đến gia thế của nàng, hoàng hậu rất có thể lý giải, lại hỏi, các ngươi thành thân tới nay, từng cãi nhau chưa? Như thế không có, Trần Bảo Âm cúi đầu, hơi ngượng ngùng, một lần cũng không có sao. Hoàng hậu tò mò nhìn lại, cho, dù là tân hôn yến nhĩ, lúc cãi nhau cũng nên có đi. Trần Bảo Âm suy nghĩ, nói, hắn đọc sách của hắn, thần thích ăn mê chơi đùa, trong nhà có tỷ tỷ quản ăn uống. Ngẫu nhiên có không thuận ý, nhiều nhất oán giận vài câu, ngược lại chưa từng cãi nhau. Hoàng hậu nghe xong, trong lòng vô cùng yêu thích. Tuy nàng và hoàng thượng thiếu niên là phu thê, nhưng trượng phu là vua của một nước, dù sao khác với người khác. Nàng cũng xuất thân là quý nữ, trong lòng kiêu ngạo, hai người không thiếu được xảy ra không thoải mái. Trần Bảo Âm và Cố Đình Viễn, nàng thích tính tình của Trần Bảo Âm, đanh đá lại dã tính. Mà Cố Đình Viễn, hắn lại vì thê tử mà vứt bỏ vẻ bề ngoài, hoàng hậu cũng là có chút khen ngợi với hắn, hai người các ngươi rất tốt. Hoàng hậu ôn nhu nói, Trần Bảo Âm thấy hoàng hậu chỉ là kéo việc nhà với nàng, vì thế cũng nói chút chuyện vui trong sinh hoạt. Tỉ như khi mới gặp Cố Đình Viễn, hắn gầy gò đến gió thổi qua là có thể bay đi. Tỉ như Cố Đình Viễn ở dưới yêu cầu của nàng, leo cây dính ve, không cẩn thận chọc tổ ong vò vẽ, thiếu chút nữa hủy dung. Hoàng hậu nghe được che miệng cười không ngừng, ôm bụng nói, a, sợ tới mức các công nhân lập tức tiến lên. Nương nương, ngài cẩn thận thân thể. Trần Bảo Âm cũng không dám nói, căng chặt ngồi ở ghế trên, ảo não chính mình quá vui, không nên nói nhiều như vậy. Không sao, hoàng hậu chậm rãi dừng cười, vỗ về bụng hơi phồng lên, hoàng nhi cũng vui mừng đấy. Nàng ấy giữ Trần Bảo Âm nói chuyện đã là thời gian không ngắn, nói thêm gì nữa, không khỏi chọc người nghĩ nhiều. Vì thế, nói, hôm nay bổn cung nói chuyện với ngươi rất là vui vẻ. Ngươi, muốn cái gì thường, thần phụ sợ hãi. Trần Bảo Âm vội quỳ xuống nói, có thể bồi hoàng hậu nương nương nói chuyện là vinh hạnh của thần phụ. Hoàng hậu nói, bổn cung nói thưởng cho ngươi, thì thưởng cho ngươi. Trần Bảo Âm suy nghĩ, ngẩng đầu. Vậy, khẩn cầu nương, nương thường thần phụ một ít ngân lượng. A, hoàng hậu hơi nhướng mày, thầm nói rất thật tế như thế. Giống tính cách của nàng, thưởng nàng bao nhiêu đây? Đang suy, nghĩ, đã nghe Trần Bảo Âm lại mở miệng. Thỉnh nương nương thường thần phụ 5 lượng bạc. Nàng, cũng không ngẩng đầu lên, cung kính nói. Hoàng hậu cực kỳ kinh ngạc. 5 lượng, đúng vậy, Trần Bảo Âm trả lời. Thần phụ khấu tạ nương. Nương mời người một nhà thần phụ ăn gà quay 1 năm. Hoàng hậu sừng sốt chừng mấy phút mới nhịn xuống xúc động phun cười, một tay vỗ về bụng, vẻ mặt đều đang run rẩy. Ngươi thật là thú vị. 5 lượng bạc giá trị gì? Trong cung nàng đốt huân hương đã cách xa không chỉ con số này, nhưng lời Trần Bảo Âm nói lại có vẻ đây là một khoản tiền bạc rất lớn, đủ để cả nhà nàng ăn gà nướng cả 1 năm. Được. Ánh mắt hoàng hậu càng thêm nhu hòa. Bổn cung sẽ thưởng ngươi 5 lượng bạc. Trần Bảo Âm khấu tạ nói. Tạ hoàng hậu nương nương. Trần Bảo Âm cầm 5 lượng bạc ban thưởng lên, đi ra duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông cung, ngồi trên xe ngựa trở về. Bên kia, hoàng thượng đi. Vào duyên đông cung, hoàng hậu rất thích thê tử của Cố Khanh. Ước chừng nói, hơn nửa canh giờ, mặt mày hoàng hậu đều là vui vẻ, là nhẹ nhàng. Hoàng thượng đã lâu không thấy, hắn ngẩn ra đã nghe nàng nói. Nàng, chọc ta vui vẻ. A, hoàng thượng tò mò. Đều nói gì đó, hoàng hậu lựa vài câu, nói với hoàng thượng. Cách chương,